Lời thì thầm của Ác Long. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ lúc 8 giờ sáng. Trước đó, Tiết Hiến mặt xám xịt tắm rửa trước. Tất nhiên, y ra đi với hắn. Bồn tắm của đền thờ rất lớn. Bốn phía treo lụa trắng. Tiết Hiến lớn lên trong đền thờ. Thường ngâm mình ở đây. Ngày thường đều có mật nhi hoặc thị nữ khác ở chỗ này hầu hạ. Lần này trở về, bởi vì có y gia tồn tại, người bên ngoài đều sớm lui ra. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Sương mù mờ mịt, 2TH4N thể trắng N0N ở trong suốt sóng nước như ẩn như hiện. Y gia tê thắt lưng tóc bạc phiêu phù ở trong nước. Tiết Hiến đang giúp hắn tẩy rửa. Theo động tác chân tay của Tiết Hiến, vầng sáng hiện lên trong nước. Y gia lúc trước rất thích nhìn thấy hào quang tia 3N người Tiết Hiến. Lúc này lại chỉ dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt về ba đồ đằng tia 3N cánh tay kia. Không nói một lời. Đối với những hình xăm này, bọn họ còn chưa nghiêm túc nói chuyện. Nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ vì sao hình xăm tồn tại. Lần này trở về, Tiết Hiến muốn khôi phục lại chức trách. Khi trợ giúp dân chúng hắn cần phát ra trường năng lượng S1NS học. Như vậy hắn nhất định phải tiến hành xăm thuốc đặc chế một lần nữa. Dùng để bảo đảm cân bằng năng lượng trong thân thể. Nếu không trường năng lượng hỗn loạn, tuổi thọ của hắn còn có thể cấp tốc rút ngắn. Đó cũng là lần cuối cùng hắn muốn tiến hành. Tiết Hiến mặt mày trơn trượt. Tia-3N ra xăm hình phát ra ánh sáng nhỏ. Cả người đều rất sáng lạn. Lại giống như tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ. Y ra rũ lông mi bạc. Nhìn hắn hồi lâu. Sau đó ôm hắn lên. Để cho hắn dùng hai chân vòng quanh eo mình. Sau khi rời khỏi hẻm núi. Hai người hiếm khi gặp nhau như vậy. Không biết là hô hấp của ai. Nặng nề mà dồn dập. Ngón tay Tiết Hiến nắm lấy bả vai y ra. Nước đầm đìa gắt gao giữ chặt vảy rồng hiện lên. Bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Sau đó cúi đầu hôn lên môi y ra. Hắn thăm dò vào trong miệng y ra. B3N hóa góc độ hôn ly 3m1. Nhu thuận tự nhiên. Lại hết sức thuần khiết. Dục V0 nanogam chiếm hữu của y ra ngày càng tăng. Sao có thể chịu đựng được sự trêu chọc như vậy? Lập tức hôn lại thật sâu. Cho dù như vậy, lúc tình động, móng vuốt nhọn màu đen của hắn cũng không cẩn thận lấy xuống một bộ phận gạch vụn bên cạnh phòng tắm. Rơi vào trong nước bắn R4 bọt nước. Báo động vang lên khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ. Gió cũng thổi vào đền thờ. Ở nơi S1NS dưỡng Tiết Hiến. Hấp thu tất cả của hắn. Đối với rồng mà nói có lực hấp dẫn cùng ý nghĩa đặc thù rất lớn. Cho dù tự chủ cường hãn như y ra. Cũng không một mực khắc chế. Tiết Hiến túm lấy tấm lụa trắng treo trong bồn tắm. Sắc mặt đỏ bừng. Khó nhịn giơ cổ lên. Lúc này, thanh âm mật nhi đột nhiên cách bình phong vang lên. Có chút bối rối. Thánh tử điện hạ, vừa mới truyền đến tin tức. Khu quan sát bên kia lại có rồng mới xuất hiện. Nhiệt độ TH4N thể Tuyết Hiến bỗng dưng rút đi hơn phân nửa. Đại não nóng lên trướng lên cũng trong nháy mắt tỉnh táo. Rồng mới, bên cạnh bồn tắm đặt bình nước tắm thơm ngát lăn xuống đất. Y ra đẩy chúng ra, lồng ngúc vẫn chưa rời khỏi lưng Tuyết Hiến. Một tay vòng quanh vòng eo mảnh khảnh mềm dẻo kia. Mật nhi rất thức thời và không bao giờ bước vào. Đại tá Hồ Địch Tư đã giao tiếp với đền thờ và muốn yêu cầu ngài giúp đỡ y ra. Y ra ngừng di chuyển. Răng C4N vào ra bên cổ Tiết Hiến. Rất nặng. Bọn họ cũng không có thật sự làm cái gì. Bởi vì thời gian địa điểm đều không cho phép. Làm không được. Cũng không kịp. Biết rồi. Tiết Hiến chịu đựng đau đớn. Trong mắt toát ra nước mắt. Mật nhi rời đi. Y ra li 3m li 3m một vòng vết răng. Trầm giọng nói. Ta sẽ trở về trễ một chút. Cho đến lúc này. Kiều diễm tiêu tan. Để chấm dứt tất cả càng sớm càng tốt. Y ra không chỉ phải chấp nhận yêu cầu của lực lượng bảo vệ nhân loại để đối phó với con rồng mới. Mà còn cần phải đi tìm Lucia. Và Tuyết Hiến cũng có một số lượng lớn các cuộc họp danh sách cần tiếp nhận. Trong một đêm, Tin tức thánh tử Tiết Hiến kỵ rồng trở về truyền khắp Tê Chú Đại Lục. Mà nửa đêm hôm qua, trận chiến tốc thắng cùng tân S1NS rồng hiện tại ở lại Thánh Sơn. Đều là nguyên nhân khiến vô số dân chúng kích động, hưng phấn. Tiến sĩ Bạch nói với Tiết Hiến, con người cần đức tin trong tuyệt vọng. Trong khi tôn giáo tập hợp trái tim, tình hình bây giờ là minh họa tốt nhất cho câu này. Mọi người đảo qua suy sụp của những phát biểu tận thế. Áp lực tại các trung tâm y tế giảm mạnh sau khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ. Ngoại trừ những người gặp gỡ bị hủy bỏ tạm thời vào đêm qua. Dân chúng tụ tập bên ngoài đền thờ vượt xa tưởng tượng. Trong đời Tiết Hiến chưa từng thấy qua nhiều dân chúng cần đền thờ trợ giúp như vậy. Trong một buổi sáng, hắn đã tiếp nhận 79 người bị nhiễm bệnh, sớm vượt quá số lượng người trong danh sách cuộc họp, và cũng vượt quá khối lượng công việc của mình bất kỳ ngày nào trước đó. Kỳ thật hắn không cần hát nữa, chỉ cần thử khống chế năng lượng phóng thích là có thể ngăn chặn tổn thương. Nhưng dân chúng không hiểu nguyên lý, hắn rất khó vào lúc này tu lại quan niệm của bọn họ. Bởi vậy, cho dù là đồng thời tiếp kiến mấy người, cả buổi sáng xuống, cổ họng của hắn cũng làm đến mức đều bốc khói. Sau đó, London cũng đến đền thờ. Cậu ấy ầm ĩ muốn tới giúp người. Tiến sĩ Tebesa bất lực nói. Tôi khuyên cậu ta không nghe. London không chính thức mặc trang phục thánh. Nhưng cậu bé học được bộ dáng của Tiết Hiến. Khoác lên mình một chiếc áo choàng màu trắng. Kết hợp với đôi mắt to đen láy và mái tóc xoăn nhỏ. Giống như một thiên sứ từ Tia 3N trời giáng xuống. Ta đã biết hát thánh ca rồi. London nắm lấy tay Tiết Hiến nói. Ngươi xem, ta cũng có hình xăm. Ta có thể làm việc với ngươi để giúp đỡ mọi người. Trong một mảnh đồ đằng xăm nhỏ Tia 3N cổ London. Đang bất giác phát quang. Cậu vô thức phát tán trường năng lượng nho nhỏ của mình. Tiết Hiến sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của London. Mỉm cười. Được, chúng ta cùng nhau giúp bọn họ. Mặc dù London còn rất nhỏ. Tiết Hiến ra hiệu cho những người trong đền thờ. Sắp xếp chỗ ngồi giống như mình cho London. Để cậu có được sự tôn trọng tương tự như chính mình. Tiến sĩ Bạch không có ở đây. Và tiến sĩ Tebesa ở lại đền thờ để chủ tọa sự vật. Aino phụ trách chạy việc vặt. Còn Michel thì không ngừng sắp xếp thức ăn uống cho bọn họ. Đến buổi chiều người đến đền thờ càng ngày càng nhiều. Trong khu cách ly chủ thành cơ hồ tất cả mọi người đều chen chúc vào trong thánh điện. Nhất là y gia hóa thân thành Ngân Long. Thu phục một nhóm rồng mới xuất hiện trong khu quan sát. Cũng sẽ chế tạo như pháp pháo. Sau khi đem chúng nó dẫn đến Thánh Sơn. Mấy khu phố xung quanh thánh điện lại càng là nước chảy không thông. Quá tải, London sau khi nghe về điều này hỏi Tiết Hiến. Tiết Hiến, là người để y gia thuần hóa những con rồng mới thay đổi đó. Vì vậy nó làm điều đó. Tiết Hiến nói, không, hắn đã định làm như vậy. Vô luận là rồng trời S1NS, hay là rồng do con người chuyển hóa. Hiện tại đều đã cùng y gia cùng chủng tộc. Hắn sẽ tận khả năng đi trợ giúp chúng. Mọi người đều nói y gia chỉ nghe một mình ngươi nói. Lan đầm đăng ký chuyện Tiết Hiến nói trước đó. Ngây thơ chớp mắt, ta biết, bởi vì nó là con rồng của người. Cũng là người yêu của người. Người nói không sai, Tiết Hiến ôn hòa trả lời. Cho nên, hắn sẽ nghe lời ta. Ta cũng sẽ nghe hắn. Chúng ta cùng nhau đưa ra quyết định. Lan đơn. Vậy sau này các ngươi có phải mang theo những con rồng kia cùng nhau trở về Long Tự không? Tiết Hiến cũng không rõ ràng lắm. Nếu tất cả mọi thứ kết thúc vẫn còn ở đó. Sau đó tất nhiên là sự sắp xếp lý tưởng nhất. Thế nhưng, hắn không biết hắn còn có thể tồn tại bao lâu. Cũng không biết khi nào hết thảy mới có thể chấm dứt. Vì vậy, hắn im lặng và nói với Lan Đân trước khi những người bị nhiễm bệnh tiếp theo bước vào đền thờ. Vâng, vào ngày đó, ta sẽ trở lại Long Tự với y gia. Nơi đó là thế giới của những con rồng. Những tưởng đây là sự khởi đầu của tất cả mọi thứ tốt hơn. Nhưng thực sự số lượng tăng là bằng chứng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đêm đó đến giờ giới nghiêm, tiếng chuông báo động lần đầu tiên mất đi tác dụng. Không ai nguyện ý trở lại nơi ở được phân chia. Cho dù thánh điện cũng tiến vào trạng thái giam bế. Ban đêm không an bài vào điện nữa. Dân chúng vẫn đi trước sau muốn vì ngày hôm sau chiếm lĩnh tiên cơ. Càng ngoài dự liệu chính là, chính quyền sảnh nhận được tin dữ. Có 5 khu cách ly nhỏ xuất hiện dị B3N bộc phát. Đã toàn diện luân hãm. Các khu cách ly khác không ngừng có dân chúng chạy trốn. Ùa tới chủ thành thánh tử. Thánh tử, chỉ có một lý do. Rồng mới xuất hiện trong 32 khu vực cách ly của lục địa. Không có ngoại lệ, Iza cho dù cường đại hơn nữa. Cũng không thể đồng thời xuất hiện ở các ngóc ngách của đại lục. Không cách nào xử lý tất cả rồng mới S1NS. Hơn nữa, theo chỉ thị tình báo, Lucia xuất hiện trở lại ở phía Bắc. Iza để theo đuổi dấu vết của mình. Đã không thể lo lắng. Hàng rào thành phố chính bị người tị nạn bên ngoài thành phố tấn công. Trong thành cũng bởi vì diễu hành mà có bạo loạn. Đại môn trùng trùng điệp điệp của thánh điện đóng chặt. Tiết hiến nhân ở trong tường sâu. Cũng có thể rõ ràng nghe thấy dân chúng bên ngoài trùng kích thánh điện cùng với tiếng đạn và pháo binh truyền tới Tia-3N đường cái. Hắn đã mệt đến nói không nên lời. Nhưng nằm ở Tia-3N giường căn bản không nhắm mắt lại. Cố gắng chống đỡ tinh thần đi tới Tia-3N gác xếp cao cao. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào trong thành. Dưới ánh D3N pha. Khắp nơi đều là người. Mỗi một tiếng súng vang lên. Mỗi một lần đại môn thánh điện va chạm. Đều làm cho Tuyết Hiến trong lòng căng thẳng. Ánh mắt của hắn hướng xa xa. Chỉ thấy nữ minh tinh chiếu rọi. Mơ hồ có thể thấy rõ đường nét thánh sơn. Bóng đen trùng trùng điệp điệp Tia-3N núi. Tất cả đều là do nhân loại chuyển hóa. Sắp an trí không được tân S1NS rồng. Dầm, một tiếng nổ lớn nổ tung lên. Bầu trời thành phố chính nổ tung một đóa pháo hoa rực rỡ. Hình thành một mô hình mắt mở. Lâu dài dừng lại trong màn đêm. Thực sự mở ra trương tận thế. Đó là một dấu hiệu của minh mục. Có một khắc như vậy. Ngay cả Tuyết Hiến cũng S1NS ra hoảng hốt. Có phải thật sự chỉ có đem người chuyển hóa thành rồng mới có thể vĩnh viễn chấm dứt trận hạo kiếp này? Thánh tử điện hạ, Mật Nhi ở lại trong đền thờ mà không về nhà. Vội vàng chạy đến báo cáo. Trung tâm y tế vừa thông báo. Tiến sĩ Bạch tỉnh dậy. Tiết Hiến vội vàng hỏi. Giáo viên thế nào? Ông ấy không sao chứ? Mật Nhi dừng ở trước mặt Tiết Hiến. Trong mắt đầy nước mắt. Lắc đầu nói. Không tốt. Lại nghẹn ngào không nói tiếp. Tiết Hiến thần sắc rùng mình. Lập tức làm ra hành động. Hắn tìm được thánh điện vệ binh. Đưa ra yêu cầu hiện tại muốn đi trung tâm y tế. Đội trưởng người bảo vệ đền thờ từ chối. Bây giờ không chỉ có tất cả mọi người bên ngoài đền thờ. Toàn bộ thị trấn là như nhau. Tình huống ngài cũng nhìn thấy. Loại thời điểm này ngài muốn đi ra ngoài thật sự quá nguy hiểm. Ít nhất cũng phải đợi đến khi diễu hành bị khống chế. Không, sắc mặt Tiết Hiến trắng bệch. Ta hiện tại nhất định phải đi. Yêu cầu bị từ chối một lần nữa. Và đền thờ sẽ không bao giờ nới lỏng một xu cho sự an toàn của thánh tử. Thực xin lỗi. Ta phải cam đoan an nguy của ngài. Đội trưởng lính canh nói. Xin vui lòng hiểu. Iza không có ở đây. Tiết Hiến không có cánh. Như thế nào cũng không có biện pháp vượt qua nửa khu cách ly đến trung tâm y tế. Hắn đang muốn liên lạc với Hồ Địch Tư cùng phòng cầm quyền. Tia-3N vòng tay liền có yêu cầu liên lạc xa lạ. Tiết Hiến, đầu kia của thông tin dĩ nhiên là Riili. Nói vậy hắn đã nghe nói tình huống của Bạch tiến sĩ. Trực tiếp nói với Tiết Hiến. Tôi an bài một chiếc phi hành thuyền. 5 phút sau đến tầng 3 phía tây bắc thánh điện. Bọn họ sẽ đưa ngươi đi trung tâm y tế. Tiết Hiến hoàn toàn không nghĩ tới lúc này Riili sẽ vươn tay giúp đỡ. Hơi giật mình, cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Riili, không cần thiết, hãy đến gặp giáo viên càng sớm càng tốt. Riili chỉ nói như vậy, liền kết thúc liên lạc. Cho dù là Riili, Vào lúc này an bài ra một chiếc phi hành thuyền cũng quá khó tin. Mãi cho đến khi lên tàu bay, mới có một lời giải thích hợp lý. Tiết Hiến gặp Faye Coulson ở đây. Đêm khuya, giáo sư Faye Coulson hơn 80 tuổi vẫn ăn mặc khéo léo. Đầu tóc bạc búi tóc bóng loáng. Mặc bộ đồ màu sáng. Trước ngốc đeo huy hiệu của Viện Hàn Lâm Khoa học và Cố vấn Hành chính đặc biệt. Tào nhã dịu dàng. Là một người cống hiến sự nghiệp tuyệt vời và có địa vị cao. Giáo sư Faye Coulson không bị cản trở ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Bà chào Tiết Hiến một cách tử tế. Con trai, đã lâu không gặp. Giáo sư Faye không chỉ có thân phận tôn quý, mà còn là giáo viên của tiến sĩ Bạch. Tiết Hiến khiếp sợ, tràn đầy kính trọng với bà. Xin chào, giáo sư Faye, ngài làm sao có thể? Greeley nhắc tới tình cảnh hiện tại của ngươi. Hắn biết ngươi không thoát khỏi thân mình. Giáo sư Faye nói, ta vốn định đến thăm Bạch Á Đức. Bây giờ thuận đường đón cậu đi gặp hắn lần cuối cùng. Tiết Hiến thần sắc nhìn qua rất mệt mỏi. Ánh mắt có chút sững sờ. Thanh âm khàn khàn. Cuối cùng, hắn giống như đứa nhỏ đột nhiên bị ném ở ven đường. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Mảnh bom tiến vào bên cổ hắn. Đây vốn không phải là vấn đề lớn gì. Trong con ngươi màu xanh xám của giáo sư Faye rất nhạt. Nhưng cậu không biết chính là, trước khi hôn mê đã đặc biệt dặn dò Greeley, tạm thời đừng nói cho cậu biết, ông ấy đã bị nhiễm bệnh. Rồi, thuyền bay lướt qua bầu trời thành phố, lướt qua đám đông nhộn nhịp và khói thuốc súng tràn ngập. Hết thảy ồn ào đều tạm thời bị lưu lại dưới chân. Tiết Hiến chỉ cảm thấy màng nhĩ giống như bị phủ một tầng nước. Có chút nghe không rõ thanh âm của mình. Thầy, bị nhiễm bệnh sao? TA3N đường trở về chủ thành. Một B3N thể dị dạng C4N hắn. Lúc ấy bọn họ đều không phát hiện. Giáo sư Faye Coulson nói. Tại một trung tâm y tế, các bác sĩ đã tiêm cho hắn một chất ức chế mạnh mẽ. Nhưng không có kết quả. Hắn gần như đã bước vào nhiễm trùng nặng 5 độ. Tiết Hiến kinh hoàng nhìn giáo sư Faye. Vậy, tiêm thêm bao nhiêu chất ức chế mạnh? Giáo sư Faye Coulson lắc đầu. Tiết Hiến hơi nóng nảy. Còn có chút muốn khóc. Tại sao không được? Tôi biết rằng các chất ức chế mạnh mẽ có tác dụng phụ lớn. Chức năng cơ thể của giáo viên có thể không thể chịu đựng được. Nhưng tốt hơn so với từ bỏ. Một sự im lặng trong tàu bay. Một lúc lâu sau, giáo sư Faye mới mở miệng lần nữa. Tiết Hiến, cậu có biết trong thời gian ngắn như vậy, vì sao lại có nhiều người bỗng nhiên B3N thành rồng không? Hơn nữa, tất cả xảy ra trong khu vực quan sát hàng ngày để tiêm các chất ức chế mạnh. Trong sóng nước mông lung, bỗng nhiên có một thanh âm kim rơi xuống. Ong ong, nó nhẹ, nhưng đủ để nghe rõ ràng. Đầu óc Tiết Hiến đẩy sương mù ra, dâng lên vẻ trong trẻo đáng sợ. Sau lưng nổi lên từng đợt cảm giác lạnh lẽo. Hắn hiểu được cái gì? Quay đầu nhìn về phía giáo sư Faye. Dư quang xẹt qua bầu trời đêm ngoài cửa sổ mạn tàu. Phát hiện ngay cả bóng đêm cũng trong nháy mắt bịt kín một tầng đen mang theo huyết sắc. Giáo sư Faye Coulson tiếp tục đưa ra câu trả lời đáng sợ. Các chất ức chế mạnh mẽ trong khu vực quan sát đã được thay thế bằng chất chuyển đổi. Đây là tin tức quân đội nắm giữ trước mắt. Giáo sư Faye nói. Nhưng ngoại trừ khu vực quan sát, tất cả các chất ức chế mạnh đều không thể sử dụng được. Ít nhất là, trước khi một lô sản xuất hoàn toàn mới được đưa ra, tuyệt đối không thể tiêm vào cơ thể con người. Bởi vì trung tâm y tế căn bản không kịp phân biệt kiểm tra. Rốt cuộc có loại thuốc ức chế nào bị thay thế? Tình huống như vậy không chỉ xảy ra ở chủ thành, mà còn xảy ra ở tất cả các khu cách ly. Tin tưởng ngươi đã biết rồi. Nhân loại đã đi vào tuyệt cảnh. Tiết Hiến chậm rãi lắc đầu. Theo bản năng nói, không, chúng ta cũng có thể khống chế. Làm thế nào để kiểm soát? Giáo sư Faye Coulson ôn hòa hỏi. Có tập trung khống chế từng con rồng mới chuyển đổi không? Thế giới lớn như vậy, phân thân tiểu ngân long của cậu mệt mỏi. Đó căn bản không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Hơn nữa, cho dù nó có thể xử lý xong tất cả những con rồng mới S1NS, nhân loại thì làm sao bây giờ? Với tốc độ B3N dị hiện tại, rất nhanh sẽ đem nhân loại toàn bộ thôn phệ. Tiết Hiến bắt đầu cảm thấy, hắn có thể lên chiếc thuyền bay này. Không chỉ bởi vì giáo sư Phây muốn thuận đường đưa hắn đi gặp lão sư lần cuối. Họ dường như không đi thẳng đến trung tâm y tế. Giáo sư Phây Coulson có gì đó trong lời nói. Chiếc thuyền bay đã rời khỏi trung tâm thành phố đang tuyệt vọng. Lơ lửng Tia 3N, một vùng đất hoang đầy hoa chim mệt mỏi bên ngoài khu phố hẻo lánh. Không, đây không chỉ là vùng đất hoang. Nơi này có hàng rào rộng lớn. Hàng rào dây thép gai đề phòng xâm nghiêm. Mặt đất còn có một cái không rõ ràng. Màu đen cong lên. Hẳn là dưới đất có kiến trúc hình tròn gì. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một quái thú nằm ngang. Nơi này bốn phía yên tĩnh. Không tiếng động. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng, nơi này tựa như một ngôi mộ yên tĩnh. Giáo sư Phây quả nhiên có dụng ý khác. Bà nhìn phía dưới nói, cậu nghe người của viện nghiên cứu nhắc tới năng lực của thánh tử không phải là thần ban, mà là đến từ trường năng lượng S1NS vật trời S1NS Tia-3N người Ngân Long chứ. Tiết Hiến gật gật đầu. Cái này đối với hắn mà nói sớm đã không phải là bí mật gì. Hắn hỏi, đây là nơi nào? Sao ngài lại đưa tôi tới đây? Giáo sư Phây từ phía dưới thu hồi tầm mắt, nói với Tiết Hiến, đây là nơi trước khi gặp lại Ngân Long. Chúng ta nghiên cứu trường năng lượng đặc thù Tia-3N người thánh tử. Cũng là nơi mỗi một nhiệm thánh tử bị diễm diệt. Tiết Hiến nghĩ, khó trách cái vỏ màu đen kia rất quen mắt. Nó rõ ràng chính là một hình cầu, là một trường trùng kích năng lượng ẩn dưới đất. Chờ đã, bị hủy diệt, hắn mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại. Nếu như nơi này là nơi thánh tử bị mai diệt, như vậy đây thật sự như hắn nhìn thấy, là một cái mộ. Như vậy, có phải cũng nói rõ mơ cha, an bạch, vậy mỗi một nhiệm thánh tử đều không phải B3N mất. Cũng không phải tự nhiên CS3T đi, mà là đều ở chỗ này. Ở trong năng lượng trùng kích trường nghênh đón S1NS mệnh chấm dứt. Giáo sư Đồ từng nói, khi tuổi tác tăng lên, năng lượng tăng vọt vượt quá tải trọng cơ thể, S1NS mệnh của thánh tử liền đi đến hồi kết. Thì ra bọn họ đều đến nơi này, bị vắt khô tất cả giá trị thặng dư, vì nghiên cứu trường năng lượng làm ra cống hiến yếu ớt. Thánh tử từ gen Ngân Long cải tạo mà đến, trong cơ thể tích lũy năng lượng S1NS vật đặc thù, đợi đến ngày không thể khống chế. Lực bộc phát đã phi thường mạnh, cho nên năng lượng trùng kích trường phải rời xa đám người. Chôn sâu dưới đất, giáo sư Phây Coulson nói. Nhưng, trường năng lượng Tia-3N người thánh tử đối với việc chân chính che chắn dị B3N nhiễm trùng, vẫn là quá yếu ớt, không đủ để triệt để duy trì đến khi nhân loại mới có huyết mạch tinh khiết S1NS ra. Vẫn không có tiến triển chân chính, trong cơ duyên xảo hợp. Bởi vì ngươi, chúng ta có thể lần nữa nhìn thấy á ma chủng cường đại. Lần thứ hai lấy được tín nhiệm của chúng nó. Cho nên cầm quyền sảnh thậm chí không tiếc vì thế dốc hết tài nguyên nhân tài. Phái viện nghiên cứu đi Long Tự. Muốn đạt được giải dược. Đáng tiếc chuyện không tại nguyện. Tất cả đã quá muộn để quá muộn. Năm khu vực cách ly bị sụp đổ ngày hôm nay chỉ là một con số bảo thủ. Từ một tuần trước. Toàn bộ miền Nam đã bị diệt vong. Mọi người vẫn còn bị che khuất. Tiết Hiến mở to mắt. Nhiễm trùng B3N dạng đang bắt đầu ở phía Bắc và sẽ sớm quét qua thành phố chính. Để kết thúc này, hội đồng quản trị đã phải xây dựng một kế hoạch mới. Giáo sư Phây nói, nếu trường năng lượng của thánh tử quá yếu ớt, thì con rồng bạc thì sao? Tiết Hiến đã mơ hồ đoán được lời nàng muốn nói tiếp theo. Thính giác phảng phất một lần nữa bị sóng nước ngăn cách. Đó là thủy triều bị phá hủy. Nếu như một đầu cũng không đủ. Vậy hai đầu ba đầu thì sao? Nơi đại lục hiện nay có ba con rồng bạc sống động. Giáo sư Phây Coulson nói. Sau khi ve sậy bắt ve vàng. Khi Iza bắt được Lucia. Quân đội sẽ đưa chúng vào sân tấn công năng lượng. năng lượng ngân long bộc phát gấp mấy trăm lần thánh tử, dễ dàng có thể hủy diệt mấy tòa thành thị. Nhưng trong nhiều thế kỷ, trong nghiên cứu về thánh tử, Viện Hàn Lâm Khoa học đã có công thức chính xác, miễn là nó được áp dụng đúng cách, tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhiễm trùng dị tật sẽ được che chắn hoàn toàn, phôi thai không bị ô nhiễm sẽ được thai nghén, con người mới sẽ được S1NS ra. Về phần những ngân long hy S1NS, sau khi trùng kích cường độ cao còn có thể sống lại hay không? Tộc quần của chúng có thể cùng nhân loại triển khai một trận đại chiến khác hay không? Đó cũng không phải là vấn đề trước mắt sở chấp chính có thể cân nhắc. Tựa như ta vừa nói, nhân loại hiện tại đã đi vào tuyệt cảnh, đối mặt với diệt vong. Không có gì quan trọng hơn trước mắt, và nền tảng để đạt được tất cả điều này là ngươi và Phaser. Á ma chủng là S1NS vật độc nhất tuyệt đối. Các ngươi chính là mồi nhử tốt nhất để bắt được chúng. Tại sao bà nói với tôi điều này? Tiết Hiến nghe thấy mình hỏi, bởi vì tôi không ủng hộ kế hoạch của hội đồng quản trị. Trong cuốn tay của Stu Coulson, tôi đã đọc rõ ràng những trận chiến kinh hoàng. Giáo sư Phỉ già nua nhưng bình thản nói, ở trước mặt long tộc, nhân loại không chịu nổi một kích. Làm như vậy kết quả cuối cùng cũng chỉ giống như tình huống B3N dị đột B3N hiện tại. Hướng tới diệt vong, chỉ là sớm muộn gì cũng thôi. Trong thành phố sâu trong màn đêm, đột nhiên có một đám mây nấm khổng lồ. Không biết những gì đã xảy ra ở đó. Tiết Hiến nhẹ nhàng run rẩy. Hắn mê mang mà bị ai phát hiện. Hắn quá mức nhỏ bé. Cho dù hắn có cố gắng lớn hơn nữa, giống như cũng không cách nào lay động thế giới này một chút nào. Giáo sư Phây lại mở miệng. Khóe mắt đầy sương gió đầy nếp gấp. Xin lỗi, con trai. Ta không biết nên làm như thế nào. Chỉ biết tuyệt đối không thể lặp lại vết xe đổ. Chỉ có thể mạo hiểm đến nói cho ngươi biết lai lịch. Đem lựa chọn khó khăn này đều giao cho ngươi. Có lẽ ngươi nên rời đi với Iza. Tránh xa tất cả những điều này, đi đến nơi thuộc về ngươi. Ngươi không cần phải cảm thấy tội lỗi. Ngươi đã cống hiến tất cả. Có lẽ trong vũ trụ rộng lớn, số phận của con người đã đến lúc đặt dấu chấm. Đã đến lúc kết thúc rồi. Cách chương.